tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Cậu bé nhà quê của nhà văn Nguyễn Lân, sáng tác năm 1925. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, tập cuối. Rời tháng 7 nắng chang chang, trên con đường dải đá từ phủ kia đến ga đình dù, có một cái xe gỗ trông vẻ cũ kỹ, sơn đã bong, mui đã bạc, bánh trắng bệch những bụi đường, càng thâm xịt màu hôi tai, đương cọc cạch nghiêng bên nọ sang bên kia, xốc lên xốc xuống. Người phu xe là một ông lão râu tóc bạc phơ phơ, áo quần vá chằng chịt, ống chân nước da đồng đen, nổi lên những gân xanh to bằng cuộn rau muống, đương cúi đầu mà chạy. Đằng sau một người trẻ tuổi vừa đẩy vừa lấy vạt áo lau mồ hôi nhễ nhại lên trán. Trên xe có một ông ăn mặc chỉnh chạc, áo sa tây hoa, khăn lược bóng, giày ba vét ni, nghiêng mình một bên ngủ gà ngủ vịt. Thỉnh thoảng xe sốc quá thì giật mình một cái rồi lại ngủ như thường. Ông này là ông Tham Dục, còn người trẻ tuổi là cậu Kim cùng đi ra tỉnh đấy. Vì ngay lúc ông Đĩ ở phủ về, ông Tham đã nói với cụ Nghè, bảo ông Đĩ làm giấy má cẩn thận, rồi bảo cậu Kim thu xếp ra Hà Nội. Thảm thay cậu Kim, phần thì thương cha, phần thì nhớ cụ Nghè và cô Ngọc, phần lại xót thân mình bước chân tôi tớ đất lạ phương xa. Bao nhiêu nỗi buồn nỗi khổ hình như đè cả lên khối óc non của cậu, làm cho cậu không thể cầm được hạt lệ. Cụ Nghè an ủi cậu: con này đã lớn, khóc lóc làm chi như tuồng con trẻ. Người ta có khổ rồi ra mới biết sướng. Nỗi khổ tức là cái thước đo lường can đảm nhẫn nại đấy con ạ. Có học khổ rồi mới biết được sức của mình. Kẻ nào sợ khổ chỉ là một kẻ nhát, không có lực lượng, không đáng cái thiên chức là người. Thôi, còn cố gắng gượng trong 2 năm rời ở với ông Tham bà Tham để đền ơn cho cha con, như thế mới là có hiếu. Còn công việc ở nhà đã có ta coi sóc giúp đỡ thầy con đừng có ngại. Cốt sao con ra ngoài ấy phải ăn ở cho người thương mến, đừng làm mang tiếng lây đến thầy học cùng cha mẹ. Ông Tham đây vốn là một người tử tế, con có thể nương nhờ được. Ta còn một điều nữa đáng khuyên con, là dù đến thế nào con cũng phải giữ cho toàn nhân cách. Đừng có bảo đã làm tôi tớ thì cần gì điều đức hạnh, cần chi đạo tu thân. Không, cảnh ngộ bất thế thì phải chịu, nhưng đấy là tạm thời mà thôi, chứ cuộc tương lai của con còn dài. Ta chắc sau này con còn có ngày mở mày mở mặt, không phải suốt đời đi ở đâu. Vậy con đừng bắt chước những bọn tôi tớ khác mà làm phí cả công ta huấn luyện cho mấy năm nay. Con nhớ lời ta khuyên, sau này sẽ không hối hận. Đương khi cụ Nghè nói, ông Đĩ nét mặt rầu rầu sắp sửa khăn gói cho cậu, còn cậu thì trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi cảm tạ cụ và hứa sẽ không để cho cụ phiền lòng. Cô Ngọc tuy bấy giờ đã 13 tuổi nhưng đối với cậu Kim vẫn không điều gì e lệ, vì cô coi cậu cũng như anh ruột. Khi cậu Kim ra chào cụ bà và cô không thể cầm được hạt lệ, hòa lên khóc, cả nhà phải an ủi mãi. Mấy hạt nước mắt của cô đáng giá biết bao, quý thay cái tình yêu mến chất phác thực thà của hai cô cậu. Ông Tham dở đồng hồ ra xem, rồi nói đã đến giờ đi xe ra ga để kịp tàu. Cậu Kim nuốt nước mắt mà theo ông. Ông Đĩ Thiện và cả nhà cụ Nghè đứng nhìn theo, muôn sầu nghìn thảm. Con Mực hình như cũng hiểu, cứ lủi thủi theo cậu. Ông Đĩ phải gọi mãi nó mới rỡ lại, trông vẻ thảm thiết lắm. Chao ôi, đau lòng kẻ ở người đi, ngược xuôi đôi ngã, phân kỳ từ đây. Cậu Kim vừa đi ra, vừa ngoảnh cổ lại, rất đỗi nhớ thương. Biết bao giờ cậu lại được về cái nhà ranh năm gian này, là chỗ chôn rau cắt rốn của cậu. Biết bao giờ lại trông thấy cái cổng làng xây gạch mà ngày thường cậu vẫn vào ra đi lại. Kìa con đường đất xưa kia cậu vẫn dắt trâu đi, này cái bãi cỏ cậu vẫn thả trâu trong bao nhiêu năm rời. Cả đến cây đa nọ, cành lá rườm rà, dưới gốc có cây quán mà ông Địa vẫn dẫn cậu vào uống bát nước chè tươi, ăn cái bánh nếp, húp bát cháo đổ, bóc quả chuối tiêu. Ôi biết bao nhiêu cảnh tượng quen thuộc cứ dần dần lọt vào trong lòng hai con ngươi của cậu, làm cho cậu vừa phải chạy theo xe, vừa âm thầm nghĩ ngợi, rối óc đau lòng. Được một lúc cậu bước chân vào đồng đất lạ, cậu quay mặt lại thì cái làng yêu quý của cậu đã dần dần xa tích mù xanh. Cậu thở dài rồi lại cấm cúi đẩy xe trên con đường rải đá, chốc chốc lại phải né sang tay phải để tránh những chiếc xe hơi chở khách lực lưỡng chạy rầm rầm bên tai, cùng những xe hơi nhà vù vù chạy trong chóng ca mặt. Xe đi hơn giờ đồng hồ thì đến ga. Cậu Kim tuy sức khỏe nhưng chưa quen chạy bao giờ nên đã lấy làm chồn chân mỏi gối. Ông Tham trả tiền ông lão phu xe rồi hai thầy trò vào trong ga lấy vé. Cậu Kim từ thuở nhỏ chưa được đi xe lửa lần nào, lần này được thấy một cái ga là lần đầu tiên vậy. Kìa chỗ phát vé, này chỗ cân hàng, cái gì cậu cũng đều lấy làm lạ mắt. Vào trong sân ga đã thấy nhiều hành khách đợi sẵn ở đấy rồi, hàng hóa cồng kềnh, đồ đạc lỏng chỏng. Cậu ngắm hai con đường sắt song hàng chạy thăm thẳm, hình như nói liền với nhau ở tận xa xa. Được một lúc, nghe thấy tiếng còi, ngoảnh nhìn thấy một đám đen bằng cái thúng, dần dần to bằng cái nia, rồi tàu lù lù đến ga. Người lên kẻ xuống rộn rịp. Cậu Kim vừa mới lên, chưa kịp tìm chỗ ngồi, tàu đã chạy. Hôm ấy chật quá cậu phải đứng, thỉnh thoảng tàu dừng một cái lại ngã xuống những đống hòm, đống đồ để giữa toa. Tàu chạy đã rầm rầm lại thêm tiếng kêu của gà vịt và lợn để ở đầu toa, làm cho đinh tai nhức óc kẻ đi tàu lần đầu. Trong ra ngoài, đồng áng xoay tròn như trong chóng. Các cột dây thép cùng cây cối vệ đường hình như lũ lượt kéo nhau chạy ngược cả lại, khiến cậu Kim sinh ra lao đao chóng mặt. Mãi đến ga Phú Thụy, có người xuống, cậu mới có một chỗ ngồi. Nhưng ngồi cũng không sướng gì hơn đứng. Tàu chạy, người nào người nấy cứ lắc lư như lên đồng vậy. Thành thử cậu Kim nôn nao cả người. Cậu đưa mắt nhìn ông Tham, thấy ông đương dựa đầu vào cạnh toa mà ngủ. Cậu nghĩ thầm, có lẽ ông này thèm ngủ lắm thì phải. Cậu gục đầu vào tay, tì lên gối, rồi sinh ra nghĩ ngợi, nhớ nhà, nhớ cảnh, tất dạ khôn khuây. Chốc chốc lại hình như hiển hiện ra trước mắt bức ảnh những cảnh cũ, người thân của cậu. Cậu cứ lần lần trông thấy ông Đĩ, cô Ngọc cùng vợ chồng cụ Nghè, rồi lại thấy cả cái nhà danh, cái vườn cảnh, cái cổng làng, cái đường cỏ, cả đến con mực con vàng cậu cũng không quên. Nghĩ vơ nghĩ vẩn, cậu lại tưởng tượng cái cảnh tôi tớ sau này, so sánh cái kỷ vãng với cái tương lai mà rùng mình ghê sợ. Đã đành cụ Nghè có nói ông Tham là người tử tế, nhưng còn bà Tham thế nào? Nếu chẳng may lại gặp phải người cơ cầu ác nghiệt thì thật là khổ sở. Cậu nghĩ vậy đã sinh lòng chán nản, xong lại tự mình an ủi mình rằng không, mình không thể ngã lòng được. Mình chịu thương chịu khó là cốt trả nợ cho cha mình. Nếu mình ngại như thế, chẳng hóa ra không vẹn chữ hiếu lắm ru. Vả cụ Nghè có bảo, có khổ rồi mới biết sướng. Vậy ta cũng cứ thử một lần xem sao. Cậu đương vơ vẫn nghĩ ngợi, chợt thấy ông Tham gọi. Tàu đã đến ga, hành khách chen nhau xuống. Ra đến cửa ga, ông Tham thấy cậu có ý mỏi mệt, thương tình thuê hai xe để cậu đi một cái. Khi cậu còn ở nhà quê, cậu thường được nghe những chuyện ở Hà Nội. Cậu vẫn tưởng tượng như một chốn bồng lai, toàn người xinh như tiên, toàn cảnh đẹp như gấm. Đến nay cậu mới biết cảnh chân với cảnh mộng khác nhau nhiều. Này những người quần nâu áo vải, đi đất nón mê, trông lại còn rách rưới khổ sở hơn những người quê mùa nhiều lắm. Kìa những hàng cơm, hàng nước, hàng cháo, hàng phở, chật ních những người, trông vào tối ôm ôm, tường thì nhờn những mỡ, ghế thì cấu những đất, kể còn bẩn thỉu, tiều tụy gấp mấy những hàng quán ở góc đa, ở đầu chùa nhà quê cậu. Cậu Kim thấy thế mới tỉnh ngộ ra, biết rằng từ xưa đến nay vẫn nhầm mãi. Cho hay có đi đến nơi mới biết được rõ, nghe đồn chỉ là thấy tiếng vang của sự thật. Giữa một phố to có cái nhà hai tầng cao ráo lộng lẫy. Trước cửa có hiên, để một cái xe cao su nhà sơn đội mồi, trông bóng nhoáng. Bước vào trong nhà phải mở một cái cửa hoa sắt lắp những mặt kính xanh đỏ vàng tím. Hai bên có cửa sổ treo màn đăng ten. Ở cửa đi vào bày một cái đỉnh to để trên một cái giá bằng gỗ trắc, rồi đến một cái trấn phong bốn cánh bằng gụ, trạm thông mai cúc trúc, có bản lề gấp mở được. Sau cái trấn phong bày một cái bàn và bốn chiếc ghế tàu, mặt và lưng bằng đá hoa, trông vừa đẹp đẽ vừa chắc chắn. Trên đầu treo một chùm năm cái đèn điện và ba cái cánh quạt, trông tựa như một bó hoa ở trên trần rủ xuống. Trong cùng kê một cái sập chân quỳ giải đệm vóc và một cái tủ chè trạm nho sóc và lân điểu. Ở trên bày lọc bình với giá gương. Theo dọc tường bên tay phải có một cái ghế tràn kỹ và hai cái ghế gụ đánh xi bóng nhoáng giải đệm thêu hoa. Bên tay trái có một cái tủ bíp phê trai cốc bày thứ tự và một cái tủ sách lồng kính trong mắt vải xanh. Trên tường nào là bằng sắt, nào là đối trướng, bức khảm bức thêu che khắp không mấy chỗ hở. Hai bên cùng có cửa, một đường thông với nhà trong, một đường lối lên gác. Ngửa trông lên mỗi bên có một bức truyền thần to đóng trong khung bầu dục trạm, sơn son thiếp vàng. Cái nhà ấy chính là nhà ông Tham Dục đấy. Ông Tham chạc ngoại tam tuần, người dong dỏng cao, da ngăm ngăm đen, mặt thon mũi dài, râu hoa kỳ, tóc rẽ giữa. Tính ông thều thào không hay nóng nảy, nhưng phải cái hay chịu ảnh hưởng của mọi người và hay ham mê tủ sắc. Bà Tham thì còn trẻ, chỉ độ 25-26 mà thôi. Má phấn môi son, tóc mây mày liễu, kể cũng vào bực sắc nước hương rời. Cái đẹp của bà có vẻ nồng nàn mà sắc sảo, ai mới thoạt trông cũng phải để ý đến đôi con mắt lóng lánh, hai hàm răng đều đặn. Cái cười của bà cũng là vào hạng nghiêng nước siêu thành. Ấy cũng nhờ cái sắc cái duyên ấy mà bà dễ lừa dối ông, mà sau này bà sẽ gây nên cái họa lớn cho gia đình ông. Có người dùng cái đẹp mà làm việc ích lợi cho nhà cho nước mà không tổn hại đến danh dự. Có người dùng cái đẹp mà khuyên răn chồng, mà khuyến khích chồng làm những điều hay, điều giỏi. Cái đẹp ấy mới là cái đẹp đáng quý, đáng trọng. Chứ lợi dụng cái đẹp mà làm bại hoại phong hóa, làm đảo ngược cương thường, thì cái đẹp ấy là cái đẹp có tội. Ông Tham bà Tham lấy nhau đã được 7-8 năm rồi mà chưa có con cái gì cả. Ông hết sức yêu sợ bà, nhưng bà thì ít khi thấy thực tâm mà đối đãi cùng ông. Nhiều khi lại hình như làm nũng làm nỉu với ông mà ông cũng vui lòng chiều chuộng. Thôi thì muốn gì được đấy, đi sớm về trưa cũng không dám hé răng nói nửa nhời. Dưới hàm sư tử, ông rõ là một chàng thúc sinh cám bề râu quặp. Ấy cũng bởi cái tính nhu nhược ấy mà gia đình ông sau này sinh ra nhiều nỗi thương tâm. Đã đành rằng bây giờ không còn là thời buổi coi vợ như nô lệ, như cái trò chơi hay là cái máy đẻ con. Nhưng đã làm người chồng, tất không nên để người vợ cai trị và sai bảo được mình. Vì nhiều người đàn bà có tính nông nổi, thấy chồng yêu xỏ chân lỗ mũi, rồi coi ngay chồng như một anh ở dưới quyền, sai phái của mình, mà tự coi mình là một bà chúa vậy. Lúc ông mới bước chân ở trường cao đẳng ra, ông được bổ ngay về một tỉnh gạo trắng nước trong, dân cư phồn thịnh. Được ít lâu, ông gặp được quan thầy, có lòng yêu mến tin cậy, thành ra quyền thế ngày một to, bổng lộc ngày một lớn. Những dân gian vùng ấy, người nhờ ông tác thành cho, kẻ nhờ ông che chở hộ. Chẳng bao lâu từ ngõ hẻm sớm cùng trong chốn thôn quê cũng đều biết đến tiếng quan tham cả. Ông bà lúc bấy giờ tha hồ sắm sửa ăn tiêu. Câu thơ của ông Tú Sương, tối rượu sâm banh sáng sữa bò, đối với ông tưởng cũng không phải là quá. Ông thì cơm tay cơm tàu, chơi bời hát sướng. Bà thì trắng phỏng tổ tôm, tài bàn rút bất. Thế mà tiền lương tháng vẫn để dành trong góc tủ. Trong 2-3 năm rời, ông bà sắm sửa trong nhà cực kỳ sang trọng, mà vốn liếng vẫn còn đến 2-3 nghìn. Chẳng may, cuộc đời như đánh bạc, lên voi xuống chó, không biết thế nào mà lường. Đương khi ông phú quý đã sẵn, danh giá có thừa, thì được tin quan thầy về nghỉ. Thế là ông mất người bảo hộ. Ông quan về thay lại có tính cương trực, không ưa những người nịnh nọt, không thích những cách su phụng. Thành ra ông Tham như chim cục cánh, như cá cục vây, còn vẫy vùng làm sao được nữa. Lạ gì thói đời thường hay đố kỵ, những lúc người quyền thế trong tay thì cam bề ép chịu, nhưng đến khi người xa cơ thất vận là tìm ngay cách hãm hại. Nào thơ nặc danh, nào đơn thư kiện, quan trên về khám xét, ông phải róc tiền ra chạy chọt mới được giữ nguyên chức, nhưng phải khiển trách biên vào lý lịch và phải triệu về tổng sự tại sở chính Hà Thành. Công ông cướp nhặt từ xưa thực là công giả tràng, bao nhiêu vốn liếng đi đời nhà ma hết cả, chỉ còn lợi được đồ bài trí trong nhà cùng áo quần và đồ trang sức mà thôi. Về Hà Nội thì thêm được tiền phụ cấp, nhưng ba cọc ba đồng, kể cũng khó lòng mà túc dụng. Và ông bà đã quen nết phung phí, muốn cần kiệm lại ngay kể cũng khó. Mà Hà Thành không phải là chỗ ít dịp dùng tiền. Bởi vậy mà trong 2 năm ông bà đã sinh nợ, nhưng được cái không phải nợ réo rốc, nợ keo cuối, vì nhà cửa như thế, lương bổng như thế, ai nỡ nói nặng. Tháng hơn 100 bạc đóng họ, góp nợ, trả tiền nhà rồi chẳng còn được mấy, còn lấy gì mà ăn tiêu cho đủ. Kể ăn thì chẳng mấy, trong nhà có 5 miệng ăn, 2 vợ chồng, 1 người em trai ông Tham, 1 thằng xe và 1 đứa ở nữa. Nhưng cái tiêu của ông bà thì thật là khiếp quá. Tiền vào nhà ông như muối bỏ bể, như gió vào nhà trống. Dần dần ông Tham phải lo lắng đến thân, cũng biết tu tỉnh lại, chắc bóp lại. Nhưng bà Tham thì đã quen cách phong lưu, đài cát, lại ham mê lá bạc quân bài, nên vẫn nết nào giữ tật ấy. Tuy ông vẫn có ý ne bà, nhưng trước mặt ông, bà cũng làm ra bộ lo nghĩ cần kiệm. Ông càng thêm kính thêm yêu, không hoài nghi gì cả. Khốn thầy, ngày nào cũng vậy, ông vừa chèo lên xe đi sở là bà đã sắp sửa bước đến sòng. Cuộc đỏ đen khi được khi thua, mê mệt mãi đến lúc ông gần đi làm về, công việc ở nhà giao mặt đầy tớ đứa ở. Cậu em trai ông Tham là cậu Hậu, biết bà hư nết nhưng không dám hé môi nói tỏ với anh, vì biết anh là người không có thế lực, chuyện vỡ ra chắc gia đình tan nát, mà phận mình chắc chẳng ra sao. Vì cậu cứ phiền vì phận cậu lông đông, nên cũng không muốn lôi thôi câu chuyện. Cậu năm ấy 21 tuổi, trước có học trường bảo hộ trong 4 năm rời, học lực khá lại không có tính chơi bời lêu lỏng, thế mà 2 lần thi cao đẳng tiểu học đều không có tên trên bảng. Cậu chán nản quá, cả ngày chỉ lủi thủi một mình, chẳng trò chẳng chuyện, ít nói ít cười. Ông Tham vì lo lắng công nợ nên cũng không hay hỏi han đến cậu. Cậu tuy theo thời học chữ Pháp nhưng rất mến quốc văn, lúc nào có thì giờ rảnh là đem tạp chí, nhật báo cùng các sách quốc văn ra xem đi xem lại. Nhiều khi cậu lại tập làm những thơ bát cú, tứ tuyệt, tràng thiên cùng các điệu từ khúc, ca ngâm để tỏ cái khí khái và cái cảm tưởng của mình. Song không bao giờ cậu đăng lên báo trương cả, vì cậu không có tính tự phụ, khoe khoang. Cậu có cái đức tính thương những kẻ nghèo khó, những người gian nan. Nhiều khi cậu muốn giúp những người vì cảnh ngộ xui nên khổ sở lao đao, mà cậu không thể ra tay tế độ, thì cậu lấy làm áy náy vô hạn. Cũng nhờ ở cái bụng thương ấy mà cậu đối đãi với tôi tớ trong nhà rất là tử tế. Lắm khi cậu vẫn tìm cách che chở cho chúng, để bà Tham khỏi đánh đập chửi rủa. Nhất là từ khi cậu Kim ra ở, cậu có lòng yêu thương lắm. Cậu thấy cậu Kim thực thà, chất phác, lễ phép, cẩn thận, lại thêm yêu thêm mến. Cậu Kim từ khi đến ở, công việc tuy cũng nhiều nhưng cũng không nặng nề cho lắm, vì có anh Xe thấy cậu bé bỏng mà ngoan ngoãn, giúp đỡ cho nhiều. Anh Xe mỗi khi kéo ông Tham đến sở là về ngay nhà để coi sóc cơm nước, giặt dịa cho cậu. Cậu chỉ kẻ đầu sai mà thôi, nên công việc cũng bớt phần khó nhọc. Dạo ấy bà Tham đã sinh cay cú nên ngày đi không thỏa, còn tìm cách lừa chồng để đi đánh bạc đêm nữa. Ông Tham cũng vẫn ngậm tâm. Sau ông buồn quá, cũng theo anh theo em tìm nơi tiêu khiển. Thế là vợ ăn nem, chồng ăn chả, chẳng ai nói được ai. Những lúc đêm trường cảnh vắng, ông Tham bà Tham đi vui thú mỗi người một nơi. Cậu Hậu xem sách trên gác, anh Xe ra máy gánh nước, chỉ còn một mình cậu Kim ngồi ở nhà dưới. Cậu sinh ra nghĩ ngợi, trăm mối vẩn vơ. Cái làng xinh xinh kia, cái nhà nho nhỏ kia cứ hiện hiện ra trước mắt cậu. Những bức chân dung của ông Đĩ, của cô Ngọc, của vợ chồng cụ Nghè, cả đến con Mực, con Vàng, cũng cứ lần lần khi tỏ khi mờ, khi đậm khi nhạt ở trước mắt cậu, khiến cậu hai hàng lã chả không thể khuây đi được. Nhiều khi cậu Hậu trông thấy lại tìm điều an ủi, nhưng cũng chỉ được nhất thời mà thôi. Sau cậu nghĩ cách, lúc nào cậu Kim ngồi không là cậu đem sách quốc ngữ ra dạy đánh vần, dạy đọc, dạy viết. Cậu Kim rất vui lòng học, mà học một cách thông minh, nhanh nhẹn. Có hơn 2 tháng mà đã đọc được vanh vách, viết được thành thực. Cậu Hậu bằng lòng lại càng gắng sức dạy thêm toán pháp, địa dư, sử học, cách trí. Dần dần cậu dạy cho cậu Kim biết cả. Thầy trò rất là tương đắc. Bà Tham hôm nào đi về mà có vẻ được thì tươi cười hớn hở, dù có bày bừa ra cũng chẳng nói gì. Nhưng chẳng may hôm nào thua thì cao cao có, hơi một tí là gắt gỏng, hơi một ly là chửi mắng. Thôi thì anh Xe, thôi thì cậu Kim, đều như cái bung sung đỡ đạn. Cậu Kim tuy khéo léo tinh khôn nhưng nhiều khi cũng lẫy bẫy. Một hôm bà Tham vừa về, ngồi phịch trên sập, ra ý nghĩ ngợi khốn khổ. Cậu Hậu trong đã biết ý, không muốn ở nhà ngoài, chạy vào nhà trong. Sực thấy cậu Kim bưng bát canh thế nào mà đổ từ trên chạn rơi xuống, đánh xoảng vỡ tan tành. Cậu Hậu nhanh trí khôn nói to ngay rằng: "Ô mèo mèo, mèo thế thì thôi Kim ơi, đuổi đánh chết con mèo ấy đi." Thế là cậu đổ vạ cho mèo để tránh cho cậu Kim thoát được trận đòn. Cậu Hậu thật là một vị phúc tinh ráng xuống nhà ấy để che chở cho bọn tôi tớ vậy. 12 giờ đêm, rời mưa phùn, các nhà hàng phố đóng cửa kín mít, những ngọn đèn điện ngoài đường lập lòe, cái tỏ cái mờ. Dưới ngọn lá, nước chảy từng hột. Trong một chốn công viên kia, có 2 cái bóng đen thấp thoáng khoác tay nhau đi gần những bụi hoa. Sực thấy 2-3 cái xe cao su áo tơi cánh gà che kín đổ đánh phịch một cái, làm cho 2 cái bóng ngoảnh lại nhìn rồi rời hẳn tay nhau. Trong giây phút, 5-6 người đàn ông nhảy sổ ra đứng trước mặt đôi kia. Một người trong bọn quát to lên: "Đồ vô dây, đồ quả mổ!" Một cái bóng dạo cặn lãng đi, còn trơ một cái, cúi đầu ngự nghịu: "Ai đấy? Bà Tham Dục. Ai kia? Nhân tình bà." Người quát to là ai? Ông Tham Dục. Một tấn bi kịch. Nguyên bà Tham thua mãi, tiền chợ hụt đã nhiều, vay mượn kể đã lắm. Rồi sao không ai tin nữa mà cuộc đỏ đen vẫn muốn miệt mài. Trong bọn con bạc có một chàng công tử nhà giàu, thấy bà có nhan sắc, dục tình nổi lên, liền vung tiền ra mua chuộc tấm lòng thương yêu của bà. Bà được chăng? Lại được thêm. Bà thua chăng? Không mất gì. Bước chân vào sòng bạc chỉ có được không thua thì một cuộc vui ngoài tình chồng vợ bà cũng không tiếc. Ôi sức mạnh của đồng tiền. Dần dần bà Tham cùng chàng kia nghiễm nhiên là một đôi gian phu dâm phụ. Ông Tham quá tin bà, vả lại được bà thả lỏng cho ra vào trong chốn tủ quán ca trường nên chẳng nghĩ gì đến chuyện ấy. Mai sau ông có một vài người bạn tốt, thấy sự trướng mắt trái tay, tìm cách mách bảo ông. Một lần ông không tin, 2 lần ông không tin, sau họ phải để ý dò la, tìm lấy nguyên cớ chỉ rõ cho ông, ông mới tỉnh ngộ ra. Nhưng than ôi, nay đã quá rồi. Đóa hoa ông vẫn yêu quý, nâng niu, nay ông đã đành dành thấy là của chung thiên hạ. Một tờ ly dị chồng vợ hai phương bắt đầu từ ngày hôm ấy, gia đình ông Tham Dục đã sinh ra tan nát. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, cổ nhân nói nhiều lúc không sai. Vợ hư lừa dối, quên ngãi trăm năm, đem lòng đơn bạc, cảnh ông Tham kể cũng thương tâm. Từ đây ông quên ăn quên ngủ, tức cho ai mà giận cho ai. Đêm ngày nghĩ ngợi càng thấm thía, càng đau đớn. Thành thử sức một ngày một yếu, người một ngày một gầy, rồi ông sinh bệnh. Lại thêm công nợ thúc đòi nên bệnh ngày một trầm trọng. Một tháng, 2 tháng, 3 tháng ông cũng không khỏi, nên ông phải xin nghỉ không lương. Trong nhà sinh túng, phải bán dần đồ đạc mới có tiền cơm thuốc hàng ngày. Ông hối lắm rồi, nhưng hối làm sao kịp. Bây giờ ông bắt đầu chịu khổ, mới hồi tưởng lại lúc còn ở tỉnh lẻ, lên xe xuống ngựa, ra Hán vào Hài. Một điều quan tham, 2 điều quan lớn. Vinh hoa đã hẳn, phú quý có thừa, mà nay thì gia đình tan nát, cơ nghiệp ra do, trơ một người em trong nom coi sóc, quý mến thương yêu. Nghĩ như vậy ông thật cực khổ trăm triệu, hối hận khôn kể. Tự nhiên ông sinh lòng yếm thế, coi cuộc đời như giấc mộng, cảnh đời như cây thục máy tàu. Giá thử ông lại được bình phục, chắc đời ông sẽ đổi mới. Nhưng đoạn trường ông đã hết nợ, nên khi của cải tiêu tan vừa hết thì hồn ông cũng vừa lìa khỏi xác. Ô hô ông Tham Dục ơi, nếu ông đừng quá nể quá tin bà vợ nhan sắc của ông, nếu ông đừng miệt mài trong cuộc truy hoang, nếu ông để ý coi sóc đến gia đình, nếu ông sớm biết tỉnh ngộ, nếu ông biết cách xét người, thì sao ông có đến nỗi này? Hồn ông có xuống cửu tuyền, chắc cũng còn đem theo một khối di hận. Ôi thương thay cũng một kiếp người. Trung Bắc thực nghiệp khai hóa ơi! Tiếng rao êm ái và dịu dàng. Nhìn ra một cậu thiếu niên quần áo chút bâu trắng, đội cái mũ dạ đen, cắp một chồng nhật báo, vừa chạy vừa ra ngoài phố. Người ấy chính là cậu Kim. Cậu Kim con ông Đĩ Thiện. Cậu Kim bạn của cô Ngọc. Cậu Kim học trò của Nghệ Nhân. Cậu Kim người ở ông Tham Dục, nay đã nghiễm nhiên là một anh bán báo hàng ngày ở Hà Thành. Nguyên từ khi ông Tham qua đời, cậu Hậu lo lắng ma chay Chu Tất, rồi thu xếp xuống Hải Phòng tìm việc. Còn anh Xe và cậu Kim tất phải mỗi người một ngã. Anh Xe người nhớn sức khỏe, ở Hà Thành tìm đâu không được một việc làm. Còn như cậu Kim thì ở chốn đô hội này còn bỡ ngỡ như vịt vào rừng, tìm cách sinh nhai cũng không phải là dễ. Cậu đã định trở về nhà quê vì cậu nhớ nhà lắm, nhưng lấy gì mà về? Vả cậu lại tự nghĩ, làm giai thân lập lấy thân, chứ đã nhớ thế này, cậu về bám vào bố thì chẳng là tự thẹn lắm du. Chi bằng đi làm ít lâu, cố dành dụm lấy ít tiền đem về gọi là của mình tự làm ra, chẳng là hơn ư? Cậu nghĩ vậy quyết chí tìm lấy một việc làm. May sao trước kia cậu có quen một người bán báo, hàng ngày thường đem báo đến nhà ông Tham Dục. Cậu hỏi dò la rồi nhờ hắn tìm việc cho. Hắn vui lòng đưa cậu đến một người chủ chân báo. Anh này nghiện ngập, chỉ nhờ ở sự buôn báo mà đủ ăn. Anh ta thuê một cái nhà lá ở ngoài cầu đất quá sở giàu, mướn hơn chục đứa trẻ, cứ ngày ngày lên lấy báo ở các tòa báo về, phân phát cho mỗi người mấy trăm. Chiều chiều phải đem đủ số tiền về để anh đem rã nhà báo. Cứ mỗi buổi sáng anh cho mỗi người 6 xu, muốn ăn gì thì ăn. Chiều về thổi cơm ăn chung cả nhà. Mỗi tháng lại giả cho mỗi người 2 đồng bạc nữa. Cậu Kim nhờ có bạn giới thiệu nên được anh ta nhận làm môn đệ. Ngày ngày cũng được đem báo đi bán như mọi người khác. Cậu chịu khó chạy các phố, chiều nào về cũng hết báo, nên anh chủ có lòng thương. Còn anh em đồng nghiệp thì cậu hết sức giúp, nhiều khi bán hết sớm, đáng lẽ về nghỉ lại đi bán hộ bạn, nên ai nấy đều mến và tôn làm anh cả. Một buổi chiều kia, cậu đương đứng trong ga bán báo cho các hành khách, sực có người đứng sau gọi Kim. Cậu quay lại thấy cậu Hậu. Cậu Hậu mới ở Hải Phòng về, mặc quần áo tây, tay xách cái vali, trông cũng hơi lạ, nhưng cậu nhận được ngay. Cậu vui mừng quá, hoa chân hoa tay, hỏi hỏi hang hang. Thưa cậu, bây giờ cậu làm sở nào? Tôi làm sở Simon, Hải Phòng. Bẩm cậu, có khá không ạ? Cũng dễ chịu, tôi được chủ yêu, làm một tháng được gần 70. Rồi hai người dắt nhau ra cửa ngoài ga. Cậu Hậu hỏi, bây giờ anh đi bán báo à? Vâng. Có đủ tiêu không? Có muốn theo tôi xuống Hải Phòng, tôi sẽ tìm việc cho. Bẩm cậu, nếu con được theo hầu hạ cậu, rồi cậu tác thành cho thì còn gì bằng. Thế thì được. Anh nói với chủ rồi sáng mai lên chỗ nhà cậu sang, mà tôi thường bảo anh đến mượn sách khi xưa, rồi sẽ cùng tôi xuống Hải Phòng. Bẩm, cậu sang ở ngõ gạch ấy ạ. Phải. Vâng, mai cậu xin lại sớm. Lại cậu ạ. Tàu chạy xình xịch, quá ga vật cách, gần đến cầu quay Hải Phòng. Cửa tàu bỗng lộ ra hai cái đầu, cậu Kim và cậu Hậu. Cậu Hậu vừa lấy tay chỉ vừa nói, sở kia kìa. Cậu Kim trông ra hơn 10 cái ống khói cao nhớ lực lưỡng, đương tỏa khói mù mịt cả một góc trời. Ai sắp sửa bước chân đến hải cảng, dù đi tàu hỏa dù đi xe hơi, cũng trông thấy những ống khói ấy trước nhất. Tựa hồ như sở Simon là một cái tàu bể vĩ đại đứng sừng sững ở đấy để trông giữ cái hải cảng thứ nhất của xứ Bắc Kỳ ta vậy. Đến ga thuê xe về phố Vinh, thường gọi là phố Ba Toa hay phố Lò Lợn, là chỗ trọ của cậu Hậu. Đi đường, cậu Kim đưa mắt nhìn quanh tả hữu, trong trí cậu tự nhiên so sánh hải cảng với Hà Thành. Hai thành phố này đều là đất nhượng địa to nhất xứ Bắc Kỳ. Hà Thành là chốn cố đô, hải cảng là nơi tân tạo. Hà Thành rộn rịp bán buôn, hải cảng ầm ầm máy móc. Hà Thành đất chật người nhiều, hải cảng nhà cao vườn rộng. Hà Thành là một bà già lão luyện, hải cảng là một thiếu nữ xuân xanh sắc sảo. Hà Thành là bậc thâm nho, hải cảng là chàng tân tiến. Mỗi bên một vẻ, mỗi vẻ một ưa. Cậu Hậu cắt nghĩa cho cậu Kim: anh xem đấy, đủ biết tỉnh này không phải là một tỉnh có đã lâu, nên lịch sử tỉnh chỉ là một cái chứng cớ rõ rệt cuộc tiến hóa của loài người. Độ khoảng 60 năm về trước, Hải Phòng mới là một cái vũng con, sớm trưa đi lại có lũ thuyền chài, có phường đánh cá. Thế mà từ bấy đến nay, cuộc sinh hoạt của tỉnh bành trướng một ngày một rõ ràng. Sự tiến bộ chóng như thế cũng là nhờ ở cái bề thế của tỉnh vậy. Vừa là chỗ tàu bè các nước có thể ghé đến bất kỳ, vừa là nơi đầu đường xe lửa Vân Nam, vừa là nơi đứng trước cánh đồng trù phú, xuất sản nhiều thóc gạo như tỉnh Hải Dương. Các hàng hóa ở Hương Cảng và Thượng Hải muốn chở sang Vân Nam cũng phải lại qua Hải Phòng, nên lại thêm phần trọng yếu. Mãi vừa câu chuyện xe vừa đến nhà. Cậu Hậu ở đây chung với mấy anh em đồng sở, thuê một gian nhà, mướn một đứa ở. Cuối tháng hết bao nhiêu, chia đều mỗi người giả một phần. Cậu Hậu làm thư ký phòng kế toán sở Simon. Vì cậu nhanh trí và học lực khá, nên công việc chạy lắm và chủ có lòng yêu. Nhờ cái địa vị cậu, cậu trực tiếp được luôn luôn với các cai trong sở. Ai đã ở Hải Phòng mà buổi sáng buổi chiều thấy đi qua cầu quay hay cầu Hạ Lý, những người mặc quần nâu, khoác áo vàng, đội vuông khăn trắng, đi đôi giày tây, ngồi chễm chệ trên cái xe cao su nhà, thì cứ dám chắc là những người lưng vốn có hàng nghìn hàng vạn. Vì chính là những người cai sở Simon. Cai tức là những người thầu khoáng, chung các công việc với sở ấy. Cậu Hậu từ khi xuống làm tiền lương đã khá, ăn tiêu lại tằn tiện nên để ra được. Tính cậu hiền lành thực thà, nhu mì, tử tế, nên các cai giao thiệp với cậu lấy làm quý mến cảm phục. Cậu thường phàn nàn với họ rằng cái đời bàn giấy nhạt nhẽo lắm, mà không khi nào nở mày mở mặt được. Trong bộ cai có một người trẻ tuổi, ông cai Thường, sẵn riêng một cảm tình với cậu từ lâu. Ông Thường chung với sở những đá là vật liệu cần nhất của sở. Đá lấy ở miền Quảng Yên, phải thuê thuyền trở về đến tận con sông trước cửa sở, rồi sẽ có những gòn ra đem vào máy để nghiệt. Công việc bộn bề, ông cai Thường muốn chọn người chung sức. Nếu ông ngỏ với các nhà tư bản chắc họ nhận lời ngay, nhưng chung với họ tất không có lợi, mà có khi thêm bận đến mình. Khi ông thấy cậu Hậu tỏ ý muốn quăng bút để làm ông thầu khoáng, thì ông ngỏ lời cho cậu chung phần, vì ông biết cậu có nghị lực, có kiên nhẫn và có thể tin cậy được. Nhưng khốn thay, có tài nhưng không có của. Cậu Hậu thú thực rằng muốn chung với ông lắm, nhưng không có tiền. Ông cai Thường điềm nhiên trả lời: ông đừng ngại, đã có tôi, miễn là anh em có thể tin cậy nhau được là nên việc. Vâng, nếu được thế thì còn gì bằng. Từ ngày hôm sau, cậu Hậu xin từ chức thư ký mà nhận chức ông cai đá. Cậu Kim lúc mới xuống còn làm phu trong sở, nay cũng về làm với ông cai Hậu. Trên thì giao thiệp với các ông Tây, ông Ký trong sở, dưới đối đãi với phu đá, phu thuyền. Ông cai Thường giao phó cho ông cai Hậu cả, riêng phần ông chỉ giữ sổ sách và giao tiền. Hai ông đều ra sức làm việc, coi việc chung như việc riêng của mình, không vì lòng tư kỷ mà đùng mà tị. Vả lại có cậu Kim giúp đỡ trực tiếp với từng người phu, săn sóc đến từng công việc, nên công ty ngày một phát đạt, lưng vốn ngày một to lên. Chẳng bao lâu, ông cai Hậu đã dần dần trả lại hết cái vốn ứng trước của ông cai Thường và có riêng một số tiền kha khá. Tay trắng làm nên, vì kiên tâm, vì chịu khó mà ông cai Hậu tự gây dựng lấy một cơ đồ. Ông cai Hậu khá, tức là cậu Kim khá, vì ông coi cậu Kim như em ruột. Nào là lương tháng, nào là hoa hồng, cậu cũng vì lòng thực thà, trung thành, nhẫn nại, chăm chỉ mà nhờ công ty gây nên được một vốn riêng. Nhưng cậu không phải như ai ăn nằm trong chốn phú quý mà quên hẳn nỗi tương cà rau cháo. Những lúc công việc vừa xong, những khi đi nằm chưa ngủ, cậu thường nghĩ đến cha, đến thầy, đến bạn, đến cảnh. Cậu muốn trở về thăm chốn cũ người xưa, nhưng công việc bộn bề, rời ra một giờ không được. Nhiều lần gửi giấy về làng mà cũng chẳng thấy tin tức gì cả. Mây bạc xa xa, lòng vàng thổn thức, tình quê lai láng bồi hồi, cậu thật đau lòng xót ruột. Cậu đã ngỏ ý với ông cai hậu muốn xin phép về thăm nhà lấy mấy hôm, nhưng vì cậu không biết giao phó cho ai, ông cai hậu khuyên cậu cố nấn ná đến Tết về một thể. Cậu nể lòng cũng phải tuân lời. 8 giờ tối, trên con đường từ sở Simon đến cầu xe lửa, không có nhà cửa, không có cây cối, chỉ thấp thoáng có những bụi gai bàn chải, cũng là một thứ sương rồng rậm rạp tùm. Có một người đương đạp cái xe lết, tiếng hai phòng gọi xe đạp. Trong xa bên kia sông Tam Bạc nhấp nháy đèn điện, lờ mờ tỏ ánh sáng xuống bãi cát đen xì. Ấy, cậu Kim mãi bấy giờ mới ở sở về. Công việc vất vả thực, nhưng có vất vả rồi mới có phát tài. Trong trí đương nghĩ vơ nghĩ bẩn, bỗng cậu trông thấy 3 cái bóng đương giằng co ở giữa đường. Tuy rời lờ mờ nhưng cũng biết là 3 người đàn bà. Người đi giữa dằn lại, 2 người hai bên lôi đi, tay bịt lấy miệng người kia. Cậu Kim đoán là một việc bắt cóc hay ức hiếp gì. Cậu vốn thờ cái chủ nghĩa, giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha, liền đạp nhanh xe đến nơi rồi quát to lên: "Đứng lại, đứng lại!" 2 người đi hai bên giật mình buông người đi giữa ra. Người này vội kêu: "Ông, cứu tôi với, ông ơi!" Cậu lại gần. Ô hay, rõ ràng bạn cũ người xưa, mấy năm xa cách, bây giờ là đây. Cậu trông thấy cô Ngọc, tuy bây giờ đã dậy thì nhớn lên, khác đi nhiều nhưng cũng nhận được ngay, lấy làm ngạc nhiên mà hỏi: "Em Ngọc, đi đâu đến đây?" Cô thấy cậu khác hẳn, trước kia để chởm, bây giờ cúp tóc, trước kia nhỏ tí, bây giờ nhớn hồng, trước kia ăn mặc nâu sòng lượm thuộm, bây giờ quần áo tây gọn ghẽ. Đầu tiên thấy gọi tên mình thì lạ lùng, sau mới nhận ra. Hai bên vui mừng khôn xiết. "Bây giờ anh ở đây ư? Không có anh chắc là em chết. Tại sao, tại sao? Kể lại anh nghe." Rồi 2 người cùng theo con đường đá rỡ về. 2 chị đàn bà kia tân bẩn lủi mất. "Anh ơi, trời thật có mắt. Người ngay chắc không bao giờ bị quân trang hãm hại, vì thế em mới gặp anh." "Đầu đuôi làm sao, kể lại anh nghe đi." "Vâng, anh để em nói. Nguyên hôm kia nhà em có dỗ, thầy đẻ em sai lên chợ Bần sắm sửa. Mua bán xong em khát nước quá, vào quán uống, thì có 2 người đàn bà, chính là 2 con mẹ này, săn đón hỏi han rồi mời em ăn một miếng trầu. Từ lúc bấy giờ em cứ mê man chẳng biết tí gì. Sáng hôm nay em thức dậy tỉnh táo thì thấy nằm trong một cái nhà ranh ở chỗ trên kia. Em còn ngơ ngác nhìn quanh nhìn quẩn thì thấy 2 con mẹ này lại dỗ dành. Nào là cô sẽ được sung sướng, nào là cô sẽ lấy được người giàu sang làm bà chủ mấy cửa hàng. Nhưng em nhất thiết kháng cự, rồi định kêu ầm lên thì nó lấy rẻ nhét vào mồm và khóa chặt cửa lại. Cả ngày em chỉ ngồi nghĩ vơ nghĩ vẩn, âm thầm khóc lóc. Thế sao nữa? Cứ thỉnh thoảng nó lại khuyên, lại dỗ, nhưng em cứ lờ điếc. Mãi đến tối mịt nó mới vào kéo em đi ra. Em nhát trong chung quanh hàng xóm chẳng có một ai, nếu kêu lên cũng chẳng ích gì. Khi đến chỗ ban nãy, chúng nó định kéo em xuống cái thuyền ở đấy, nhưng em trong xa thấy bóng người nên dằn co mãi để chờ xem. May sao người mà em chờ đấy lại là anh. Nếu em không gặp anh mà cứ bị lôi xuống thuyền, chắc em đã làm mồi cho cá. Nói đến đấy tủm tỉm cười, hình như cất được một gánh nặng đương trĩu trên vai. Nhưng cậu Kim còn hầm hầm căm giận, hình như không để ý đến cái cười đáng quý của cô, cái cười mà trong mấy năm rời cậu chưa được hưởng. Cậu lẩm bẩm, hình như nói một mình: "Đồ bán thịt buôn người khiếp thực, biết cách gì trừ được cho tiệt." Cô Ngọc thấy cậu quá giận, muốn tìm chuyện nói cho khuây, liền hỏi: "Bây giờ anh lại ở đây ư? Ông Tham Dục đổi xuống dưới này hẳn?" "Ông Tham Dục chết rồi." "Ô, tội nghiệp, thế anh làm gì xuống tận dưới này?" "Anh làm đá bên sở Simon." "Thế nào, ở nhà 2 cụ với thầy anh mạnh khỏe chứ?" "Từ ngày anh đi, ở nhà được mùa, thành 2 nhà cũng khá, cứ nhắc nhởm đến anh luôn. Sao anh không biết nóng ruột?" "Lại còn không, anh có gửi thư về sao không thấy trả lời?" "Có thư từ gì đâu." "À, dạo nọ có người phu trạm đem về một cái phong bì, bác giả 5 hào mới giao cho, nhưng nhà chẳng biết là thư từ gì, của ai gửi. Và lại tiền đâu mà bỏ ra 5 hào một lúc, thành ra chẳng biết tí gì." "À, thế ra phu trạm nó đòi ăn tiền không được, yểm cả thư đi. Gớm thực, nó thấy nhà quê mình hiền lành, bắt nạt thế đấy." Hai người đương mãi câu chuyện thì vừa về đến nhà. Trên con đường đá mà mấy năm về trước ta thấy cậu Kim nhễ nhại đẩy xe cho ông tham dục, thì nay có hai chiếc xe cao su ở ga Đình Dù đi về. Ấy là xe của cậu Kim và cô Ngọc mới ở Hải Phòng về chuyến tàu trưa. Nguyên sáng hôm ấy, cậu Kim xin phép ông cai hậu để đưa cô Ngọc về nhà. Tuy công việc bộn bề, ông cũng không thể nào từ chối. Cậu xin được 5 ngày thật thỏa lòng ao ước. Hôm ấy đi qua cảnh cũ, nhớ đến chuyện xưa, tấm lòng cậu xin vớ vẩn. Khi bước chân ra chỉ là thằng ở, gửi thân là nô bộc, giả nợ cho cha, mà nay về đã nghiễm nhiên là một người có cơ sở, có vốn liếng. Tuy cậu không có đi một về mười như người ta, nhưng cũng không đến nỗi làm ra hai bước ra khỏi làng mà lúc về không vẫn hoàng không. Thực cũng chẳng lấy làm tự thẹn. Cô cậu về đến nhà, hai cụ nghè cùng ông đĩ mừng rối mừng rít, gần khắp làng chạy đến hỏi thăm. Cô cậu cũng cảm động quá nói không ra tiếng. Con mực con vàng thấy cậu Kim nhảy chồm chồm mừng mừng rỡ rỡ, vẫy đuôi rối cả mắt. Bà cụ nghè vừa lau nước mắt, nước mắt lúc vui, vừa nói: "Khổ, từ hôm con đi chợ không thấy con về, cả nhà lo sợ, tìm quanh tìm quẩn chẳng thấy đâu. Mẹ thực đau đớn quá. Thế con đi đâu, bây giờ mới về?" Cô Ngọc lúc bấy giờ mới bình tâm, liền kể cho cả mọi người nghe nỗi mẹ mìn thổi thuốc mê, nỗi mình ngơ ngác ở đất khách, lúc bị lôi xuống thuyền khi gặp được bạn cũ. Ai nấy đều đổ dồn con mắt vào cậu Kim, rồi lại đến lượt cậu kể qua thân thế khi phong trần lưu lạc, lúc gặp chủ làm nên. Ai cũng khen cậu là người trung hậu mà có chí. Nhất là hai cụ nghè lại càng thêm yêu mến. Họ hàng thân thích, chuyện cũ chuyện xưa, cảnh quê càng ngẫm càng ưa, tấm lòng mơ ước bây giờ là đây. Trong một cái nhà ranh năm gian, trang hoàng rực rỡ, nào câu đối đỏ, nào mành mành hoa, trên bàn thờ nến hương nghi ngút, đầy ngoài sân sát pháo đỏ lờm, hai bên giường ghế cổ bàn bày la liệt. Đàn ông đàn bà, người già con trẻ, ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ. Tiếng cười tiếng nói xen lẫn với tiếng trống cầm chầu cùng nhịp phách cung đàn của cô đào chú kép. Ấy là bức ảnh một đám cưới ở chốn thôn quê. Đám cưới một đôi thiếu niên yêu mến nhau một cách thiêng liêng từ lúc còn ngây thơ trứng nước. Đám cưới hai người cùng một tâm tính, cùng một tư tưởng, mà từ đầu độc giả vẫn sẵn riêng có một cảm tình. Đám cưới của cậu Kim với cô Ngọc. Ôi duyên nào đẹp đẽ bằng, tình nào đầm thắm bằng. Cái gia đình ấy sau này sẽ gây nên biết bao nhiêu hạnh phúc. Một dây liên lạc tình nghĩa gồm hai, từ nay sum họp trúc mai, càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông. Ký giả trước khi dừng bút xin thắp hương cầu nguyện cho nam nữ thiếu niên nước Việt cũng có những tính thật thà, chất phác, đạo đức, nhún nhường, chăm chỉ, kiên nhẫn, hiếu hạnh, chung thủy của cô Ngọc cậu Kim, để gây nên cái gia đình hạnh phúc là nguồn gốc của các mối dường trong xã hội. Phương ngôn có câu: thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Vậy muốn đưa nổi những việc to tát cần phải gây những gia đình đầm thắm, êm đềm như gia đình Kim Ngọc. Viết tại trường Bảo Hộ tháng 5 năm 1925. Hết truyện.